Thưa quý vị và các bạn, để chia sẻ với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong việc làm thế nào để cho dân chúng được giàu có, dư dật, phát triển kinh tế, dân binh yên tâm rèn luyện dài ngày. Làm thế nào để tất cả các vương hầu đều chia sẻ ruộng đất cho người nông nô. Các vị tướng sĩ như Trương Hán Siêu, Trình Dũ, Phạm Lãm, Nguyễn Thế Trực, Ngô Sĩ Thường, Trần Thị Hiến, Phạm Ngũ Lão đều lên tiếng đóng góp những lời tâm huyết của mình với Trần Quốc Tuấn. Người thì đề xuất phát hịch trong cả nước đến với muôn dân. Người thì đặt vấn đề làm thế nào để dân cùng lo việc nước. Người thì có ý kiến về sự tự do và sở hữu tài sản ruộng đất cho tất cả người dân. Những trường hợp đặc biệt được miễn giảm việc binh cần phải đưa vào Bộ Quốc triều Hình sự những điều thay đổi. Có vị còn đề xuất phải đảm bảo sự công bằng, sự yên ổn và giữ nghiêm pháp luật, quân cần tinh chứ không cần nhiều. Cần mở các hội thi để tìm kiếm người tài trong cả nước về tất cả các bộ môn giúp cho việc quân. Trần Quốc Tuấn rất cảm kích về nghĩa khí các vị mưu sĩ và gia thần. Họ đã cùng ông lo việc nước trước nguy cơ xâm lăng của giặc. Ông đã ghi gần kín những lời bàn tâm huyết đó vào cuốn Mưu Thuật của mình. Và ông thấy bắt đầu phải có sự làm gương của chính mình từ phủ ấp An Sinh, phủ Hưng Đạo. Đó là nội dung chính với phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Lại nữa, điều này ta cho là trọng yếu nhất trong sự nghiệp hưng binh, tức là phải làm sao cho dân chúng chóng giàu. Chí ít là nhà nhà dư dật thì ai ai cũng sẽ chăm lo đến việc mở mang kinh tế. Nếu dân chúng giàu thì nước mới có cơ mạnh được. Theo đó, nhà nhà lại yên tâm cho chồng con xung vào quân thứ, đi luyện tập dài ngày. Như trước đây là thời bình, mỗi năm hai lần sau mùa vụ, tới hạn kỳ đám nông phu đem tiền gạo của nhà đi ở lính để tập luyện hoặc làm các việc trong quân, hết hạn lại về làm ruộng. Nay xét tình thế gấp gáp, việc luyện quân đòi hỏi về giáo giết và dài ngày. Ngay khi họ đã thạo các việc trong quân rồi, lại phải dạy cho họ về binh pháp nữa. Bởi ta xem người lính khác với quân cờ. Nếu họ am hiểu, nhiều khi vắng tướng lĩnh, tự họ khắc xoay chuyển được tình thế. Ta vẫn nói, nếu các ông có kế sách làm được các điều ta mong mỏi, thì dù có phải chia nửa thái ấp của ta cho dân chúng và giải tỏa hết đám nông nô, ta cũng sẵn sàng. Việc này không chỉ riêng ta làm, mà các vương hậu khác cũng sẽ phải làm, vì mất một phần gia sản còn hơn là mất nước. Một khi nước đã mất, thì thân cũng chẳng còn, nói gì đến thái ấp và nô tỳ. Nào, bây giờ đến lượt ta nghe các ông cứ mạnh dạn, dù điều các ông nói có hại cho ta, nhưng lợi cho nước thì các ông chớ có nể hà. Lời nói của Trần Hưng Đạo như rứt từ tủy xương, từ óc não ra, khiến các quan thuộc hạ đều cảm động. Đáp lời kêu gọi của ông, ít lâu nay các tướng đều lo đến việc tìm kế sách đánh giặc giữ nước. Tiếp lời ông, Trương Hán Siêu liền nói, đáp cái ơn chi ngộ của Đức ông, chúng thần đã bàn tới nát nước. Điều mà Đức ông hỏi, làm thế nào cho trên từ đấng quân trưởng tới các vương hầu, dưới đến các sĩ thứ và con dân trong nước, ai ai cũng căm ghét quân Nguyên tàn bạo và tin ở sức mạnh dám đánh, quyết đánh. Việc ấy không gì hơn là phải phát hịch, bố cáo trong cả nước. Nói rõ cho mọi người biết sức địch thế ta, nhất là đường lợi hại của lẽ tồn vong, sự liêm sỉ của mỗi con người và trách phận của họ trong lúc quốc gia hữu sự. Khi đã khơi được lòng tự tôn và tự trọng dân tộc trong mỗi con người, thì không còn kẻ thù nào là vô địch đối với họ nữa. Việc này xin Đức ông, nếu thấy là việc cần kíp, nên phải làm ngay. Vì nếu mọi người còn chưa tin vào sức mình, thì chưa thể bắt đầu khởi sự được. Trần Hưng Đạo gật đầu tán thưởng. Ông ghi lời nói của Trương Hán Siêu vào trong một cuốn sổ. Phía ngoài bìa cuốn sổ đó có hai chữ lớn, Mưu Thuật. Sau Trương Hán Siêu, Trình Dũ nói, nhờ chính sách thân dân, từ đời tiên đế đã lo cho dân được đủ ăn đủ mặc, nước thì đủ binh, cho nên cuộc xâm lấn của Thát Đát năm Đinh Tị đã bị đánh tan. Người dân trong nước ai cũng tin triều đình. Cho tới ngày nay, mọi sự đều tinh tiến cả. Tuy nhiên, như Đức Ông nói, lực của kẻ thù lớn hơn xưa gấp bội. Cho nên, muốn thắng chúng, ta cũng phải có một nội lực khang cường hơn, tức là quân nhiều hơn, lương thảo khí giới nhiều hơn. Tất cả những điều ấy đều phải trông cậy vào dân. Nếu dân cùng lo với nỗi lo của quan quân, hẳn là ta không còn sợ kẻ kia cậy mạnh nữa. Nhưng làm thế nào để dân cùng lo mối lo của quan quân? Trình Dũ kết thúc thâm ý của mình bằng một câu hỏi lửng. Phạm Lãm tiếp luôn. Trình tiên sinh đặt câu hỏi, nhưng tiên sinh lại bỏ lửng. Thần dám chắc mọi điều giải tỏa nỗi quan hoài của Đức Ông lại đều nằm trong câu hỏi đó. Chủ kiến của thần là, con người sinh ra có hai điều mong muốn nhất. Một là tự mình xoay xỏa lấy cuộc đời mình, không phải lệ thuộc ai, không phải sống kiếp tôi đòi. Hai là phải có cái ăn, cái mặc. Và muốn có cái ăn, cái mặc, trước hết phải có ruộng đất. Thâu tóm lại sở nguyện của con người từ thái cổ đến nay vẫn chỉ là tự do và tư hữu. Đại Việt ta từ khởi thủy đến nhà Lý, ruộng đất vẫn là của nhà nước, gọi là quốc điền. Bản triều ta vẫn noi theo các triều trước. Duy tới năm Giáp Dần 1254, Nguyên Phong thứ tư đời Tiên Đế mới ban hành chính sách bán ruộng công. Mỗi một diện là 5 quan. Diện bằng một mẫu, chưa khảo được kích thước mẫu thời đó tương đương bao nhiêu mét vuông bây giờ. Từ đấy, nhân dân mới có ruộng tư. Từ khi có tư điền, lúa ruộng tốt hẳn lên, mùa vụ thóc lúa nhiều hơn, dân chúng ai cũng muốn có mảnh ruộng và được làm ăn trên mảnh đất của mình. Nhưng không phải ai cũng có đủ tiền mua ruộng. Để trong dân, ai cũng có chút ít ruộng đất. Theo thiện ý của tiểu nhân, nhà nước nên xẻn bớt quốc điền để cấp cho những người không có ruộng, lại cho dân tự khẩn hoang đất rừng, đất bãi bồi ven sông và hạn chế phần chiếm hữu. Quá hạn giới, phải nộp cho quốc điền phần nửa. Nơi nào không có đất đai hoang hóa, thì xẻn bớt một phần đất thái ấp của các vương hầu bán cho dân. Ai không có đủ tiền được trả dần trong một hạn định. Lại nữa, số nông nô, nô tỳ của nhà quan hiện chiếm hữu quá nhiều. Nếu như các dân ấy được giải tỏa mà lại có thêm ruộng đất nữa, thì thần đoán chắc chỉ trong vòng vài ba năm, nước ta không muốn sung túc dư thừa, lương thực và các sản vật chăn nuôi như trâu bò, gà lợn cũng không được. Và một khi người dân đã được hữu sản mà trong nước có họa xâm lăng, Đức Ông và ngay cả nhà vua có muốn cản không cho họ nhập quân đánh giặc giữ nhà, giữ nước cũng không được. Bởi vì sự gắn bó của dân với nước là ở chỗ phần của họ có gì trong đó. Còn nếu như bẩm Đức Ông, Phạm Lãm chợt giật mình vì ông ngại lời nói của ông có gì phạm thượng. Ông nhìn Hưng Đạo như có ý dò thăm. Biết ý Phạm Lãm, Hưng Đạo tươi cười dục. Tiên sinh cứ nói hết ý mình, đừng nên lựa ý chọn lời sao cho đẹp lòng ta. Nếu ta đẹp ý mà dân bất bình, để rồi nước rơi vào tay giặc, thì cả ta và các ông đều có tội với tiền nhân, có tội với dân nước nhiều lắm. Được lời an ủi, Phạm Lãm hồ hởi nói tiếp. Bẩm xin Đức Ông và các chư huynh tha lỗi cho. Ý thần muốn nói rằng, nếu người dân chỉ có mỗi cái quyền đi đánh giặc và để được chết, còn lợi thì thuộc hết thảy về nước và các quan trên, thì bẩm Đức Ông, nước không có nghĩa lý gì với họ cả. Và sự thể sẽ là họ trốn lính, trốn mọi phận sự. Dạ, ngụ ý trên đây là thần muốn đáp ứng lòng mong mỏi của Đức Ông, sao cho dân chóng giàu và người dân hết lòng với nước. Đương nhiên là phải có va chạm đến quyền của các vương hầu. Bởi lẽ ruộng đất chỉ có hạn, nay muốn quân phân cho dân chúng. Nếu không xẻn bớt quốc điền và điền trang, thái ấp thì lấy đâu ra? Phạm Lãm ngừng lời. Trong thâm tâm, ông cũng lo lời nói thẳng của mình, nhất là lại đối với người mình hằng kính trọng. Phạm Lãm vừa dứt lời, Nguyễn Thế Trực đã đứng lên, ông nói. Trình Đức Ông, nếu các việc như Phạm Tiên Sinh vừa nói được triều đình chấp thuận cả, thì lo gì ta không có binh nhiều, binh mạnh. Và theo ngu ý của tiểu sinh, Đức Ông thử suy ngẫm xem ta có nên đặt thành lệ miễn việc quân cho những người còn cha mẹ già yếu, không nơi nương tựa, hoặc những người chủ gia đình, nếu thiếu họ, vợ con sẽ lâm cảnh khốn cùng. Lại nữa, các gia đình chỉ có một con trai cũng nên miễn việc quân cho họ, còn như cha mẹ mới mất thì được hoãn việc quân 6 tháng. Người nào đang ở trong quân, có cha mẹ mất, cũng cho về nhà cư tang 6 tháng. Ngoài các điều tha giảm trên đây, kẻ nào vi phạm đều bị khép vào tội ngũ nghịch mà trị. Tiếp lời Nguyễn Thế Trực, Ngô Sĩ Thường tâu: nếu những điều khải thị lũ thần vừa tâu như hạn nô, hạn điền, cấp đất mà được Đức Ông cùng Hoàng thượng chuẩn cho, thì triều đình phải ban bố thành một chương luật mới, bổ túc thêm cho bộ quốc triều hình thư. Trần thì kiến rất lấy làm tâm đắc về cao ý của Ngô Sĩ Thường. Ông nói, từ cổ đến nay, các học giả đã bàn nhiều về nhẽ trị loạn, nhưng đều không ngoài ý của Khổng Tử, tức là không lo ít, chỉ lo không công bằng, không lo nghèo, mà lo không yên ổn. Vậy muốn cho công bằng và yên ổn, thời chỉ có giữ nghiêm pháp luật. Muốn giữ nghiêm pháp luật, không gì bằng những người cầm cân nảy mực trong bộ máy quốc gia, không được đứng ra ngoài hoặc đứng trên pháp luật. Về việc này, trong thời Tiên Đế, Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ đã nêu một tấm gương rực sáng, không những cho đương thời mà còn cho muôn đời con cháu. Nghe những lời tâm huyết đầy nghĩa khí của đám mưu sĩ và gia thần, Trần Hưng Đạo rất lấy làm cảm kích. Đúng là nuôi tướng 3 năm dùng 1 giờ, đúng là những người này cảm mến cái đức của ông, nên ông mới lưu giữ được họ ở lại Thái Ấp. Trước sau, ông vẫn đãi họ như đãi những bậc thượng khách, và ông kính họ như kính các bậc quốc sĩ. Mặc dù tuổi họ còn ít, có người còn thua cả tuổi con ông như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu. Còn về đường tài năng, quả là họ chưa có gì hiển lộ, chưa có cơ hội để họ bộc lộ chân tài. Nay nước nhà bị bọn giặc ngoài dọa nạt xâm lăng, bao nhiêu điều uẩn khúc như một búi tơ vò rối, lòng còn đang ngổn ngang, chưa biết chuyển xoay thế nước ra sao, thì chính họ, những kẻ được người đời gọi là bạch diện thư sinh này, đã toan tính cùng ông. Trần Hưng Đạo đang mải biết nghĩ suy về những điều mà gia tướng gia thần của ông mách bảo, thì Phạm Ngũ Lão lại nói: các bậc huynh trưởng đã bày tỏ với Đức Ông đến cạn nhẽ về các kế sách làm cho dân giàu nước mạnh. Thần tuy là một tướng trẻ bất tài, cũng xin trình Đức Ông một mẹo nhỏ. Đức Ông thường dạy, quân cần tinh chứ không cần nhiều. Nay quân của ta không nhiều mà cũng chưa tinh. Vậy xin Đức Ông trước hết hãy mở hội thi võ trong vùng ấp An Sinh này. Hội mở từ các xóm thôn, cứ tinh tuyển dần lên tới xã Tổng Trấn Lộ. Thi đủ các môn, vật võ, đao kiếm, côn quyền, bắn cung, bắn ná, thi bơi, thi lặn, lặn sâu, lặn lâu, lặn xa. Thi mang vác nặng, thi đi nhanh, chạy nhanh, thi đua thuyền, đua ngựa, cưỡi ngựa, bắn cung. Rồi chim đưa thư, chó đưa tin, ai nuôi luyện được các loài cầm thú trên đều được trọng dụng. Cứ là dân biết đến đâu, thi đến đấy, biết môn nào, thi môn đấy. Trong khi dân gian thi, thì các vương hầu cử người đi lựa tuyển, nhân tài từ đấy mà ra. Nếu năm nay được một, sang năm ắt phải được 2-3 lần nhiều hơn. Xin Đức Ông hãy cứ thử một phen. Nói tới đây, Phạm Ngũ Lão ngừng lời. Trong cuốn sổ mưu thuật, Trần Hưng Đạo ghi gần kín những lời bàn tâm huyết, những kế sách hưng quốc, hưng binh. Đêm đã khuya, các đĩa đèn đã cạn dầu. Những con muỗi, những con thiêu thân ngã vào ngấm dầu trương phình lên. Nay bắt đầu cháy và lép bép nổ như bỏng rơm. Ngay đầu sảnh, bọn đầu bếp đã dọn sẵn cháo gà. Trước khi về nghỉ, Trần Hưng Đạo cảm kích nói thêm đôi lời. Những điều các ông tỏ bày đều là những việc cấp kỳ, không thể không làm. Có điều các việc đó sẽ đụng chạm đến lợi lộc của một số người quyền cao chức trọng. Quả thật, việc này làm được là muôn khó. Vì rằng từ lâu, người ta đã quen sống với việc chỉ nhận thêm vào hơn là phải xén bớt đi, dù là quyền hay lợi, cũng thế cả thôi. Một phút đắn đo, gương mặt Hưng Đạo đầy đau khổ như là ông đang vận nội công để nuốt trôi đi cả một túi mật đắng đang chặn cứng nơi yết hầu. Sau giây lát phân tâm, Trần Hưng Đạo lại trở về với bản ngã đoan chính. Bằng một giọng trầm ấm, ông nói thật là khúc chiết, rành rõ. Các việc trên đều phải được thực hiện, vì nó là quyết sách sống còn của cả dân tộc và vương triều. Việc đó sẽ bắt đầu từ Thái Ấp An Sinh, từ phủ Hưng Đạo. Trần Nhân Tông cứ đọc đi đọc lại mãi bài Tống Xài Trang Khanh của Trần Quang Khải. Thái sư đưa tiễn Sải Thung lên tận biên ải và bài thơ này làm đêm trước khi Sải Thung rời đất Lạng Châu. Tức là sau khi Sải Thung đã dằn lòng nhận chuyển biểu trương của nhà Trần xin hoãn các việc mà Hốt Tất Liệt đòi, với lời chứng của sứ giả rằng những điều Trần Tình trong biểu là thực, Nhân Tông nhớ bữa thiết yến Sải Thung tại điện Tập Hiền, y cứ khăng khăng đòi nhà vua phải vào chầu. Mặc dù nhà vua có nói sức yếu đường xa, thủy thổ không hợp, không bắt bẻ thêm được, y lại đòi phải có hoàng tử làm con tin. Nhà vua bèn cho gọi hoàng tử vào. Lúc ấy, hoàng tử mới có 6 tuổi, dáng người khôi ngô nhanh nhẹn. Hoàng tử vái chào vua cha và mọi người, rồi cúi chào Sải Thung. Sải Thung cứ khen mãi thái tử có quý tướng. Nhân tiện nhà vua lại nói, mới chỉ có được một con, trẻ nhỏ không chịu được nắng gió, lại sống xa sự dưỡng dục của cha mẹ, e không chịu nổi, xin quan chánh sứ hiểu lòng cho. Vậy là cứ từng điều một trong chiếu của vua Nguyên, đem ra bàn bạc cho cạn nhẽ, điều nào Sải Thung cũng đuối lý, không ép được. Cuối cùng y dằn dỗi nói, ta đến An Nam không phải chỉ có việc úy lạo các ông, mà đem chiếu của thiên tử nhắc các ông những việc từ trước chưa chịu làm. Này các ông vin hết cớ này đến cớ khác để thoái thác mệnh trên. Ngay việc tự quân đây lên ngôi cũng chưa có mệnh thiên tử, lại không chịu lạy chiếu, thì sao tỏ được phận dưới trên? Rồi việc quân, việc lương, việc biên kê hộ khẩu nhất nhất chối từ. Vậy thời trở lại đại đô ta tâu với thiên tử như thế nào? Nếu cứ theo ý của các ông, ta không những bị cất chức mà còn bị cắt cả đầu. Thôi thì ta nói trước với các ông ở đây để khỏi mất lòng nhau, rằng ta sẽ cứ tình thực tâu lên thiên tử An Nam cưỡng mệnh. Mặc dù lời lẽ Sải Thung có dịu đi nhiều, nhưng sự thắt buộc của y lại càng giáo giết. Chỗ nào chưa được rốt ráo thì tên phó sứ lại nhấn nhá thêm cho chặt chẽ. Nhân Tông đã sai tìm mọi cách ly gián bọn chúng và đút lót bạc vàng cùng các đồ châu ngọc quý hiếm. Nhưng bọn này cũng nhận một cách rẻ rặt lắm. Nếu chúng nhất loạt chê không nhận một tí gì thì cơ sự coi như tan hỏng. Đằng này nhận nhưng có vẻ lấm lét. Như vậy có nghĩa rằng bọn chúng nghi kỵ nhau, chứ không phải chúng là những chính nhân quân tử. Vì vậy, Nhân Tông sai cứ tìm biếu riêng mà không đòi hỏi một điều gì. Vì thế, bọn sứ đoàn đã ít sục sạo săn tìm tin tức trong dân và cũng bớt hống hách hỗn xược đối với triều đình. Cho tới khi sứ bộ của Sải Thung trở lại Yên Kinh, tướng quốc Trần Quang Khải còn theo tiễn. Cứ mỗi trạm nghỉ, Chiêu Minh Vương lại tìm cách tặng Sải Thung một kỷ vật. Và kỷ vật sau thường quý hơn kỷ vật trước. Thành thử vàng bạc châu báu vào tay Sải Thung không thiếu một thứ gì. Có thể làm quan suốt đời ở đại đô, y cũng không đủ tiền mua nổi một trong những vật quý đã được Trần Quang Khải trao tặng. Nào ngọc minh châu, ngọc trai đỏ, ngọc trai đen là loại cực hiếm trên đời, đắt gấp trăm gấp ngàn lần vàng. Nào gối quả, ngọc rết là những vật tưởng như chỉ có trong huyền thoại. Rồi những con giống như voi, rùa, hươu, công, trĩ, to bằng cổ tay, cổ chân, đúc thuần vàng ròng. Tượng Phật Quán Thế Âm bằng đồng đen, đỉnh trầm bằng mã não, rồi sừng tê, dạ minh châu. Thôi thì không thiếu một thứ gì. Chính những thứ đó đã làm lóa mắt quan chánh sứ, làm nhạt loãng máu đại hãn và làm lệch đạo trung quân của quan lễ bộ thượng thư. Và vì thế, Sải Thung đã thay đổi dần cách cư xử với quan tướng quốc Trần Quang Khải. Những cung bậc thăng giáng của những lời nói căng thẳng cậy quyền, hiếp đáp cứ tụt dần so với các quà tặng biếu cứ mỗi ngày một quý hơn và nhiều hơn. Cuối cùng là cách cư xử hòa nhã, cười vui. Vào một đêm trước ngày lưu biệt, Sài Thung đã lâm vào cảnh xúc động thực sự, và y đã có làm thơ sướng họa với quan tướng quốc. Kể cả việc cam kết về Yên Kinh sẽ tìm người giúp dập thêm cùng với y để can gián Hốt Tất Liệt. Khi Quang Khải cứ gạn Sài Thung gắng giúp, y nói bằng mọi cách tôi sẽ giải bày để cho thiên tử thấy cái nhẽ của An Nam. Nếu ngài thương, ấy là phúc lớn của dân Nam các ông. Nhược bằng có kẻ xúc xiểm, khiến cho thiên tử nổi giận, buộc sớm tối phải ra quân, thì đó là quyền ở ngài, chứ không phải lỗi ở tôi, mong hiểu cho nhau. Chính trong cảnh ngộ đó, tướng quốc mới viết bài lưu biệt này để gây cho kẻ kia thêm lòng yêu nể. Nhà vua cứ xoay đi xoay lại mãi bài thơ và đọc to thành lời. Tống quân quy khứ độc bàng hoàng, Nhân Tông cười phá lên, thật không ngờ Chiêu Minh thúc phụ, tướng võ đã giỏi, tướng văn lại càng siêu việt. Tiễn ông về nước, tôi thật bồi hồi. Có thật bồi hồi vì phải chia tay ông không? Hay là bồi hồi vì chưa biết ông sẽ nói thế nào với Hốt Tất Liệt về Đại Việt chúng tôi? Ông sẽ góp phần làm dịu bớt đi không khí chiến tranh của tên khát máu Mông Cổ, hay ông cay cú thúc đẩy cho cuộc chiến mau hơn với tâm địa độc ác của một tên hán gian đê mạt? Lại nữa, chủ tân đạo vị phiếm ly trường, nhất đàm tiếu khoành ta phân duệ, cộng sướng thù gian tích đối sàng. Chao ôi, lại còn thế nữa, chủ khách say mùi đạo cùng nhau, chuốc chén biệt ly, nói cười vừa chốc lát, than ôi đã dứt áo chia tay. Trong lúc ngâm nga sướng họa, nhớ tiếc khi giường nằm đối diện. Đúng là tâm sự của các bậc túc nho chi kỳ, cứ như là bá nha, tử kỳ không bằng. Hai nhân vật chi kỳ hiếm thấy trong lịch sử tình bạn của nhân loại. Sáng suốt nay, trong cảnh đồng sàng dị mộng, có nghĩa là cùng nằm một giường nhưng ý nghĩ lại khác nhau. Nếu không vì nghĩa lớn, làm sao thúc phụ ta lại có thể giấu được tâm trạng căm giận kẻ kia mà viết ra những lời hoa mỹ này? Và rồi, vị thẩm hà thời trùng đổ diện, ân cần ác thủ tự huyên lương. Ấy đấy, thúc phụ lại còn luyến tiếc và mong mỏi có dịp trùng phùng, chưa biết ngày nào lại gặp nhau, tay nắm tay kể chuyện hàn huyên. Nhà vua rất lấy làm tự hào vì có mấy ông chú lỗi lạc. Đối với Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải thì đánh tan mưu đồ của cả thiên tử, thiên sứ, khiến mệnh vua, sứ vua không làm tròn. Tay không trở về, tống cho một ít bạc vàng vô dụng để cho lúc nào cũng lo ngay ngáy. Phần lo việc bại lộ thì mất đầu, phần lo nếu không được việc sẽ ăn nói như thế nào với bên Đại Việt. Đối với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lại sớm tỏ ra là một tướng nhân dũng kiêm toàn. Đúng là ông có tài hàng long phục hổ. Chỉ một việc ông dùng nhân nghĩa tay không một mình vào trại giặc dụ hàng được cả đám dân man làm phản, trở lại hết lòng chung với triều đình cũng là một chiến công bất hủ. Lại còn bậc siêu quần như bá phụ Hưng Đạo Vương và biết bao nhiêu nhân tài khác nữa, lo gì không đủ sức chống lại quân Nguyên. Lòng nhẹ lâng lâng, vua Nhân Tông lên kiệu ra hồ Lục Thủy. Lục Thủy nước xanh, hồ Hoàn Kiếm ngày nay. Tới bến, nhà vua đã thấy hoàng cô An Tư và đám tỷ nữ lao sao đón đợi. Một lát sau, kiệu của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng vừa tới. Tất cả đều xuống lâu thuyền và cùng xuôi về An Bang. Trong chuyến đi An Bang lần này, Nhân Tông đem theo hoàng cô An Tư công chúa và thúc phụ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, là có hàm ý tăng thêm tình thân mật giữa ngành thứ và ngành trưởng. Hầu mong xóa hết nghi ngờ để ai nấy đều một lòng vì nước mà ra sức giữ yên bờ cõi. Vì rằng sự rạn nứt đã có từ đời tiên đế cứ âm ỉ mãi. Nhà vua tự biết mình phải làm gì để nối bước Thái Thượng Hoàng và Thượng Hoàng. Do tình thương tôn tộc không bao giờ trở thành kiều hận, như bá phụ Trần Tung thì chẳng nói làm gì. người dốc một lòng cho sự nghiên cứu Phật điển, lại để tâm vào trước tác và tu đạo. Nay thấy nước nhà lâm nguy, tạm gác việc riêng, trở về Thái ấp, tự săn sóc việc chiêu binh và tập luyện. Đến như thượng vị Trương Hiến Hầu Trần Kiện, thời thật là khó hiểu. Trần Kiện là con của Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang. Thế nước đang như chuông treo chỉ mảnh, lại bỏ về thiên trường, lấy cớ là học đạo lão trang, cầu tìm sự trường sinh bất lão, không biết để làm gì, nếu nước mất, đạo kia sao còn. Đây hẳn chỉ là sự bất như ý trong vị thế cao thấp mà hầu cho rằng trước kia với tài này không cân xứng. Nhân Tông tự nghĩ rằng những mối bất hòa này nếu không được hóa giải mà cứ để âm ỉ, tới một ngày nào đó sẽ bùng lên, mà như thế thì sức mạnh đâu để chống trả với quân thù. Thuyền xuôi chừng vài bốn dặm, nhà vua sai quạt trà, rồi mời Chiêu Văn Vương lên Vọng Lâu đàm đạo. Chiêu Văn với Nhân Tông, tình là chú cháu, nghĩa là đạo vua tôi. Hai người tuổi lại xấp xỉ nhau. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, sinh năm Ất Mão, 1255, còn nhà vua sinh năm Mậu Ngọ, 1258. Trước khi Nhân Tông lên ngôi và Chiêu Văn chưa đi trấn trị đạo Đà Giang, hai chú cháu thường gặp gỡ vui chơi đàm đạo, nhất là phủ Chiêu Văn. Không lúc nào không đườm nượp khách vào ra. Chiêu Văn biết nhiều tiếng nước khác. Ngoài tiếng Trung Hoa thì xứ các nước Tiêm La, La Hộc, Champa, Chân Lạp, tới Thăng Long, triều đình đều phải nhờ ông đến tiếp và thông dịch. Tính tình ông lại vui vẻ cởi mở nên tân khách kéo đến mỗi ngày một đông. Ngay cả một số cựu thần và binh sĩ nhà Phong Tống cũng đến tá túc tại nhà ông khá nhiều. Ông có lưu giữ họ lại và phiên chế thành một đội gọi là Tống Binh, do ông chỉ đạo việc tập luyện và hành binh. Khi Trần Nhật Duật trèo lên Vọng Lâu thì Trần Nhân Tông thân ra hành lang đón chào. Trần Nhật Duật đã toan thụp lại, Nhân Tông liền đỡ dậy và nói luôn: "Bữa nay trên thuyền xin tạm gác lễ vua tôi mà giữ tình chú cháu cho được tự nhiên thôi, chú Chiêu Văn ạ." Trần Nhật Duật cười ha hà, chỉ sợ tới một lúc nào đó bệ hạ lại cùa trách thần, nhờn phép nước bỏ lễ vua tôi. "Không, lễ vua tôi thì không bỏ, bỏ thì mất hết kỷ cương, nhưng là ở nơi triều chính thôi. Chú không nhớ, hồi còn sinh thời, Đức Thái Thượng Hoàng đã cho làm cả một cái sàn dài, thiết triều xong, cha con anh em chú cháu về nhà đánh chén, rồi ôm nhau mà ngủ. Các chú còn đánh vật ầm ầm kia mà. Chú có nhớ cái bữa bác Tĩnh Quốc múa điệu người Hồ được tiên quân ban áo cho không?" Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, con đầu của Trần Thái Tông, nhưng thực là con của Trần Liễu. Trần Nhật Duật lấy tay vỗ lên trán rồi à lên một tiếng: "Nhớ, thần nhớ ra rồi. Bữa ấy vào đầu mùa đông năm Mậu Thìn 1268, sau lễ Thường Tân mới có cuộc vui đó. Thường Tân lễ cúng cơm mới vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. Ngày ấy bệ hạ còn bé lắm, mới có 10 tuổi, còn thần thì 13 tuổi. Thần còn nhớ, sau khi anh Quốc Khang được vương phụ ban áo, thì vương huynh ta Trần Thánh Tông cũng nhảy ra múa kiểu người Hồ để xin lấy áo ấy." Tĩnh Quốc bèn nói: "Quý nhất là ngôi hoàng đế, hạ thần không dám tranh với chú hai. Nay Đức Chí Tôn cho hạ thần một vật nhỏ mọn này mà chú hai còn muốn cướp lấy chăng?" Phụ vương ta cười lớn mà rằng: "Thế ra mày coi ngôi hoàng đế với cái áo này không kém gì nhau." Thượng Hoàng khen mãi anh Quốc Khang về tính khiêm nhường, rồi ban cho áo ấy. "Bây giờ cháu cũng chỉ mong sao trong hoàng gia và hoàng tộc ta có được tinh thần hòa mục đó." Nhân Tông vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trần Nhật Duật với ý thăm dò. Một lát, nhà vua nói tiếp: "Việc lớn như phụ vương cháu với bác Tĩnh Quốc còn chẳng để lại điều gì ấm ức. Thế mà tự dưng Trương Hiến Hầu lại bỏ nhiệm sở đi tu đạo trường sinh. Cháu thật không hiểu nổi. Đất nước Thái Bình chẳng nói làm gì. Đằng này giặc ngoài đang đe dọa, họa chiến tranh chỉ còn trong gang tấc. Người biết nghĩ không ai làm như vậy. Nhân Tông lại liếc nhìn khuôn mặt vô tư bừng sáng của Trần Nhật Duật và gặng hỏi, theo ý chú, nên như thế nào? Trần Nhật Duật vẫn lắng nghe nhà vua nói, nhưng mắt ông bị hút vào đám mây bông trắng nõn trên nền trời xanh ngắt. Đám mây biến ảo kỳ lạ. Thoạt tiên, nó có hình như trái núi, rồi tự tan ra như hình chiếc ngai và lố nhố hình người quỳ phủ phục như đương buổi thiết triều. Sau đó lại là hình lũ quỷ đang vờn đuổi nhau, và bây giờ thì loãng chìm trong màu xanh sẫm, không để lại dấu vết gì. Thoáng lát gây trong ông một ấn tượng buồn. Ông có cảm giác các hình thù kia tự như một triều đại đã đi qua, một cuộc đời đã đi qua mà chẳng để lại một dấu vết gì trên trần thế. Cuộc đời con người so với chuyển xoay của vũ trụ có khác nào cảnh tượng ta vừa nhìn thấy? Vậy mà con người không tự biết, cứ đi tranh giành những thứ hư ảo để làm chi? Ngay cả bọn Thát Đát, ngay cả tên chúa Mông Cổ Hốt Tất Liệt đang đô hộ miền đất đai Trung Hoa mênh mông kia cũng thế mà thôi. Y có hơn gì các người khác? Thật tình, nó cũng chỉ là một thứ xú bì đại như phụ vương ta đã nói. Xú bì đại, cái túi da đựng các đồ thối tha, ý Trần Thái Tông nói về con người. Chợt tên Trà Nô dâng lên một khay với hai chiếc chén ngọc và một bình ủ nước. Nhân Tông ra hiệu cho lui. Nhà vua tự tay rót mời. Nước được một tuần, Nhân Tông lại nhắc, theo ý chú, tại sao Trương Hiến hầu Trần Kiện bỏ đi tu đạo? Triều đình nên cư xử việc này ra sao? Như là một sự khó nói, để có thời gian cân nhắc, Trần Nhật Duật tự tay rót cho mình một chén trà nữa. Ông đi thẳng vào điều mà Nhân Tông đã hai lần gặng hỏi. Đặt chiếc chén xuống, nhìn thẳng vào gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần kiên nghị của nhà vua, ông nói, chuyện về dòng trưởng dòng thứ, giữa bên nhà ta với bên phủ Hưng Đạo, bệ hạ biết hết cả rồi chứ? Dạ, chuyện ấy thì cháu biết. Thế còn chuyện tại sao phụ thân bệ hạ được lập làm Đông Cung rồi được truyền ngôi, còn Tĩnh Quốc Đại Vương phải vào trấn trị Thanh Hóa, bệ hạ biết chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ. Biết như thế nào? Là bởi tiên đế xét thấy phụ thân cháu có đức hơn ạ. Không phải như vậy, bệ hạ nhầm đấy. Bẩm chú, thế thì vì cớ gì tiên đế lại bỏ trưởng lập thứ? Chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì. Đây là việc của các bậc tiền bối, mà chính là do sự sắp đặt của Linh Từ Quốc Mẫu với Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Đại Vương Thượng Trụ Quốc, đệ nhất khai quốc vụ chính Đại Thần Trần Thủ Độ. Trời ơi, đây là con người có một không hai trong lịch sử, một con người mà chắc chắn hậu thế sẽ mất khá nhiều thời gian xét định. Thiện ư, sao ông ấy vướng vào nhiều việc tàn bạo thế? Ác ư, sao ông ấy bỏ cả cuộc đời vào việc hưng nước an dân, cứu cả một dân tộc thoát khỏi vòng nguy họa? Riêng thần xét đoán thời không có đức Trung Vũ Đại Vương sẽ không có nhà Trần. Được, rồi thần sẽ nói vì sao bỏ trưởng lập thứ, ấy là vì tiên đế, sau khi gá nghĩa với công chúa Chiêu Thánh, hơn 10 năm sau vẫn không có con. Nói đúng ra thì có một lần nhưng không nuôi được. Mãi 5 năm sau không sinh được nữa, Linh Từ Quốc Mẫu với đức ông sợ bị phạt tự, bèn ép tiên đế phải lấy vợ của anh, tức Hiện Từ Hoàng Thái Hậu sau này. Lúc ấy là phu nhân Yên Sinh Vương. Phạt tự theo nghĩa Hán là không có con trai, vì chế độ phong kiến không tính đến con gái. Yên Sinh Vương tức Trần Liễu, anh ruột Trần Cảnh, Trần Thái Tông, cha đẻ của Trần Quốc Tuấn. Chẳng là khi Hiện Từ về với tiên đế đã mang sẵn một bào thai 3 tháng, sinh ra người ấy chính là Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang. Lý thì vẫn là con ruột của tiên đế, nhưng tình lại không phải thế. Vì vậy mới có chuyện bỏ trưởng lập thứ. Buộc phải làm thế, nhưng tiên đế cư xử độ lượng lắm, nên Tĩnh Quốc cũng không oán thán gì. Thời nay, Trần Kiện vì không biết nhẽ tới lui, lại kiếp đến việc mới đây Hoàng Thứ Tử Đức Việp được phong tặng Tá Thiên Đại Vương, nên ngầm có ý ghen tị, bỏ đi tu đạo. Hoàng Thứ Tử Đức Việp, con thứ của Trần Thánh Tông, em ruột của Trần Nhân Tông. Việc này để rồi thần sẽ nói với Tĩnh Quốc, bắt Trương Hiến Hầu phải tái nhiệm sở. Nghe xong, Vua Nhân Tông thở dài, hẳn là trong lòng nhà vua không được vui. Mãi lâu sau, Nhân Tông mới lên tiếng, giọng nhà vua rời rạc, phải gỡ bỏ hiềm khích trong hoàng tộc, nếu không thì mối nguy sẽ từ đấy mà ra. Việc này tự thân cháu phải làm, phải gỡ bỏ các thứ tư riêng hiểm oán, thể nhập vào với đại cuộc của quốc gia dân tộc, may ra mới giữ được nước. Bây giờ chia rẽ là chết, chú Chiêu Văn ạ, kẻ thù không mong gì hơn thế. Thần cũng nghĩ như bệ hạ. Hai chú cháu trò chuyện, thì An Tư công chúa kéo theo một lũ tỳ nữ, vừa chạy vừa nói và thở hồng hộc, vừa ló vào vọng lâu, An Tư vừa nói. Giời ơi, mấy chú cháu bỏ lên hết đây đàm đạo, sướng thật. Nói chưa dứt lời, An Tư leo tót lên vọng lâu, đám tỳ nữ đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Trần Nhật Duật nhìn cô em gái nghịch ngợm và loại nhất trong hoàng cung hỏi, công chúa An Tư. Dạ, Vương Huynh dạy em điều gì ạ? Em có biết ai đây không? Chiêu Văn Vương vừa hỏi, vừa chỉ vào Trần Nhân Tông. An Tư hết nhìn Chiêu Văn, lại nhìn Nhân Tông như một sự lạ, rồi nàng phá lên cười. Chờ cho em gái dịu cơn cười, Trần Nhật Duật nhắc lại. Ta hỏi, em chưa trả lời đấy An Tư. Trời ơi! An Tư nhíu mày, đây là Trần Khẩm, con ruột Hoàng Huynh Thánh Tông, ai còn lạ gì mà anh khéo vờ. Xuyệt, Trần Nhật Duật đưa tay bịt miệng An Tư, đồ quỷ sứ, em ăn nói gì vậy? Đây là đức vua của cả nước, em chỉ quen thói cản rỡ. Lại còn thế nữa, An Tư nghẹo đầu giễu cợt, vua của cả nước, chứ vua gì của em. Nhưng em phải biết giữ lễ chứ, đây là ở trong nhà không ai biết, chứ nếu ra đường hoặc đang buổi thiết triều mà em ăn nói như thế này, các quan đàn hạc là em mất đầu như chơi. Là một cô gái thông tuệ, nghịch ngợm và mẫn cảm, trước mọi việc xảy ra, An Tư công chúa thường ứng đáp được tức thời. Nàng vội rụt cổ lại, đưa tay lên sờ khắp một vòng, từ yết hầu tới gáy. Rồi nàng lắc đầu nói, trước hết là em không có can dự vào việc triều chính, nên chẳng bao giờ em ló mặt vào chỗ vua tôi các anh thiết triều làm gì. Lại nữa, ra ngoài đường, ai dạy gì đi với vua? Mỗi lần vua của anh ra đường là em chú ghét. Kiệu trước, kiệu sau, lính cấm vệ, lính hổ bôn, sớn sáo, săn đầu, săn đuôi. Quát hét như mấy thằng rồ nhảy múa trên sân khấu của đám giáo phường, khiến người đi đường phải chạy giạt ra hai bên. Ai không kịp chạy thì phải cúi đầu phủ phục xuống mép đường. Trông thật thảm hại, y hệt mấy con ngựa bị hổ đuổi không kịp chạy, phải rúc đầu vào bụi rậm. Còn hai chân sau thì đá tít lên, trong khi mắt nhắm nghiền. Đã sinh ra đường đi lối lại là để cho mọi người cùng đi, cớ sao chỉ có mỗi một nhà vua đi? Đây là nghi thức của triều đình, em chẳng hiểu gì cả. Trần Nhật Duật giảng giải cho em gái về lễ nghĩa triều đình rất kỹ. Và lại, đó là để tỏ rõ phận thần dân kính cẩn đức vua của mình. Ông nói thêm, vậy chứ nếu vua của anh rong ruổi suốt ngày ở ngoài đường, thì dân chúng lội sông lội suối hết à? Dở, dở lắm, bỏ cái kiểu đi đứng quá quắt ấy ngay đi. Kẻo dân người ta ghét, em đây còn ghét nữa là dân. Em chỉ được cái bướng bỉnh là không ai bằng, phép nước chưa đâu phải chuyện đùa. Em nói thật nhé, anh Chiêu Văn. Công chúa An Tư nhìn anh với vẻ chế giễu, lại nhìn Nhân Tông với vẻ thăm dò. Em nghĩ đây là chuyện đùa chứ không phải là phép nước. Nếu đúng là phép nước thì đây là điềm gở, nó tựa tựa như nạn động đất, sao chổi hoặc một điều gì na ná như vậy. Mới lại luật lệ phép tắc gì cũng đều do các anh bịa đặt ra cả thôi. Với vẻ trang nghiêm đột ngột, công chúa kính cẩn nhưng cao ngạo quay ra nói với nhà vua. Bẩm đức chí tôn, thần thiếp nói thế có điều gì tỏ ra bất kính với bệ hạ không? Trần Nhân Tông mỉm cười đáp, hoàng cô An Tư, những điều cô vừa nói là rất hợp đạo làm người. Luật lệ như thế không phải là hà khắc nhưng quá quắt, gây phiền toái cho dân. Hồi còn tiên đế đã nói, luật lệ là phải làm cho dân được tiện, được lợi. Cái gì không lợi cho dân cũng sẽ là không tiện cho dân. Hoàng cô cứ yên tâm, những gì không cần thiết cho dân phải được bãi bỏ. Hoàng cô nói đúng, luật lệ gì thì cũng đều ở trong tay những người có quyền có thế cả. Vì vậy, ngay bây giờ, luật này bãi bỏ, nay mai sẽ bố cáo cho toàn dân đều biết. Lại đến lượt An Tư và Nhật Duật sửng sốt. Có thế thật chăng, Hoàng thượng? An Tư hỏi. Như vậy có vội vàng quá không, thưa Đức Vua? Thường muốn thêm hoặc bớt một điều gì, phải được các đại thần xem xét, nhất là bên thẩm hình viện và kiểm pháp quan. Trần Nhật Duật nói và có hàm ý mong rằng nếu đây là tình cảm xúc động tạm thời của nhà vua thì vẫn có thể xem xét lại. Chú Chiêu Văn à, Trần Nhân Tông nói, ý của Hoàng cô An Tư đúng đấy. Hoàng cô mang tiếng là nghịch ngợm, nhưng cô ấy sống gần dân hơn chú cháu mình. Đây không phải là không suy xét. Bỏ đi một điều cấm kỵ vô lý, ta được lòng dân, được gần dân thêm nữa. Nhất là trong cảnh ngộ đất nước đang bị giặc ngoài đe dọa. Cháu nghĩ, làm bất cứ việc gì để cố kết được toàn dân lại, vẫn cứ nên làm. Suy cho cùng, thì ta có mất cái gì đâu chú. Đường xá cầu cống, mọi thứ đều do dân làm ra cả, chứ có phải chú cháu mình làm đâu. Ta bỏ sự cấm đoán đi, dân hoan hỉ như là ta đã ban ân cho họ nhiều lắm. Tuy vậy, cấm hay không, đường đi lối lại ấy, người của triều đình đi lúc nào thì đi, chứ dân họ có cấm ta đâu. Tức là chú Chiêu Văn ạ, Trần Nhân Tông vừa nói vừa cười, triều đình chỉ ban cho dân cái mà triều đình không mất. An Tư công chúa bỗng phá ra cười. Thế thì cho tất cả, anh Chiêu Văn ạ, cứ để nhà vua cho tất cả những cái gì ta không mất để dân chúng được cậy nhờ. Không được, Trần Nhật Duật nghiêm mặt, ngay cả những cái cho mà không mất cũng không được. Nếu cho tất cả những gì mà ta không mất thì triều đình mất hết uy linh, còn trị vì ai được nữa. Ngay cả việc cho mà không mất ấy cũng phải suy xét cho kỹ và phải sẻn kiệm. Câu chuyện đang có đà thì bị ngắt quãng bởi viên quan nội hầu vào tâu đến giờ nhà vua dùng ngự thiện. Ngự thiện là bữa ăn của các bậc vua chúa. Nhân Tông lệnh cho dùng bữa chung với Hoàng cô An Tư và thúc phụ Chiêu Văn. Câu chuyện đột ngột chấm dứt như nó tự nhiên hình thành. Càng gần tới hạ lưu nước chảy xiết, lại được chiều gió thuận, thuyền đi nhanh vun vút. Trong khi ăn, An Cư công chúa thỏ thẻ hỏi. Anh Chiêu Văn ạ, trên đường nhà vua ra Tịnh Bang, thuyền có qua ấp Tịnh Bang của anh Tuệ Trung không? Thuyền có qua Tịnh Bang, nhưng nhà vua không ghé ấp Tịnh Bang. Đúng thế không bệ hạ? Chiêu Văn hỏi. Dạ đúng, vua Nhân Tông đáp. Ôi thế thì chán lắm. An Tư nũng nịu, xin bệ hạ cùng Hoàng Huynh ghé thăm ấp Tịnh Bang một chuyến. Nhưng chú Tuệ Trung lại không ở Tịnh Bang, thưa Hoàng cô. An Tư là một cô gái bướng bỉnh, lại được Thượng Hoàng cưng chiều. Tuy còn ít tuổi, công chúa đang ở tuổi 15, nhưng tính nết hơi lạ. Đã thích cái gì thì làm cho bằng được. Con gái mà chỉ thích cưỡi ngựa bắn cung, thích đi đó đi đây, thăm hết danh lam thắng cảnh này, đến đền đài đình miếu khác. Thấy hai người không muốn ghé ấp Tịnh Bang, công chúa tỏ vẻ khó chịu. An Tư nói như nói với chính mình. Quý nhau thì ngay cả khi người ta không có nhà cũng cứ đến. Biết đâu chuyến đi này lại chẳng là chuyến đi cuối cùng. Biết không cho công chúa vào thăm ấp Tịnh Bang cũng không được. Nàng sẽ đai nghiến chọc giận suốt cuộc hành trình. Nhân Tông bèn đưa mắt ra hiệu cho Chiêu Văn. Hai chú cháu ngầm hiểu ý nhau. Sau bữa ăn, Chiêu Văn báo cho viên chu sư ghé ấp Tịnh Bang. Mãi tới khi thuyền áp mạn vào bờ, An Tư công chúa vẫn chưa hay biết đây là đâu. Vì thủy đạo tại miền đất này, lần đầu tiên nàng đặt chân tới, nên mọi chuyện nàng đều ngỡ ngàng, mới mẹ cả. Lên bờ dẫn bộ được một lát thì gặp tiểu sinh thự hiện ra, và khi đi sát tới cổng thấy ba chữ đề Tịnh Bang ấp. An Tư công chúa sững sờ, nàng không ngờ Hoàng Huynh và Vương Điệt đã dành cho nàng một ân huệ. Nàng bèn quay lại cúi đầu vái nhà vua và anh trai. Quản gia của ấp Tịnh Bang là một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi, khỏe mạnh, cân quắc như một lực sĩ. Tấm thân to lớn của ông được giấu trong bộ áo nâu sồng kiểu nhà chùa. Nòm dáng dấp ông ta di chuyển, nhẹ nhàng như một con chim, khiến ta liên tưởng tới những tay hòa thượng võ nghệ cao cường trong các thiếu thất của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự, một trường phái võ lâm hùng mạnh đệ nhất Trung Hoa thời Trung Đại do các nhà sư chủ trương. Khu ấp trại mênh mông được chia cho dân cày làm lụng, chỉ phải nộp cho chủ 1/9 sản lượng thu được, kiểu như chế độ tỉnh điền xưa. Chế độ tỉnh điền là chế độ nộp tô cổ đại theo kiểu chữ tỉnh, tức là ruộng đất chia làm 9 phần, 8 phần xung quanh của nhà dân, phần ở giữa của nhà quan. Nhưng từ cấy đến gặt, 8 nhà dân phải chịu trách nhiệm. Nhà vua không dùng nghi lễ xa kiệu hoàng đế mà cải dạng như người thường. Còn Trần Nhật Duật và An Tư ăn vận kiểu cách tuy có sang trọng nhưng bất quá cũng không hơn mấy so với các nhà quyền quý. Và lại, Trần Nhật Duật cũng chỉ nói là người nhà của Trần Tung từ Thăng Long ghé thăm. Viên quản gia sau khi mời khách an tọa ở nhà thư trai, bèn tự xưng danh phận. Tôi là cư sĩ Viên Sơn, hiện được thầy tôi, ý nói Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung, phó cho việc trông nom tịnh xá và san định kinh sách Phật điển do thầy tôi sướng xuất. Cư sĩ, người có học thức cao, không đi thi, không ra làm quan. Trần Nhân Tông qua vài lời hỏi han việc trước tác của thầy trò Viên Sơn, liền ngỏ ý muốn được xem tịnh thất. Viên Sơn bèn mời khách lên thăm. Đó là một ngôi nhà không lớn lắm, làm theo kiểu chui vồ. Hai gian đầu nhà bày khít các kệ sách. Gian giữa nhà xây lên một sàn gạch cao hơn bề mặt độ 2 găng tay. Ở đó có bày một vài cái kỷ. Mỗi kỷ lại có đủ cả đồ văn phòng tứ bảo. Gian chui vồ cũng gọi là hậu cung. Trên bức tường chắn phía hồi sau, vẽ một bức tranh choán hết khung tường. Đó là hình ảnh Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh Kim Cương cho 1250 vị đại tỳ kheo ở trong tịnh xá Kỳ Hoàn, nơi vườn của Thái tử Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Ở một góc tranh có ghi bài tụng, mọi người đều nhẩm đọc. Nể hỷ ngã bất hỷ, quân bi ngã bất bi, nhạn tư phi hàn bắc, yến ức cựu xào quy. Hai câu cuối mở quá không đọc được, trong khi Viên Sơn cư sĩ lại vừa chạy ra ngoài lo trà nước. Lập tức nữ tỳ Yến Ly bèn đọc tiếp: thu nguyệt xuân hoa vô hạn ý, cá chung chỉ hứa tự gia chi. Dịch là: người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến nhớ ở trời Nam, xuân hoa thu nguyệt vô cùng ý, lãnh hội thế nào tự mình thôi. Đại ý bài này diễn tả bát nhã vô trụ, bát nhã chân như, có nghĩa rằng việc hiểu đạo là tự bổn tâm mỗi người. Mọi người đều kinh ngạc hỏi tại sao nàng biết. Yến Ly vòng tay cung kính đáp: muôn tâu bệ hạ, đây nguyên là bài tụng của ngài Xuân Thiền Sư, làm sau khi đã lãnh hội được diệu nghĩa của kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mà thần thiếp có được đọc qua từ nhỏ. Vừa lúc ấy thì Viên Sơn cư sĩ cũng đã bước chân vào tịnh xá và nghe được trọn vẹn câu chuyện trên. Ông dập đầu kêu lên: cúi xin thánh thượng đại xá cho lũ quê hèn chúng tôi có mắt cũng như đuôi. Nhân Tông vội đỡ dậy và an ủi: đó là lỗi tại trẫm, chứ đâu tại cư sĩ. Trẫm đi lặng lẽ là bởi không muốn có tay mắt kẻ thù dòm nom thấy. Nhưng xin cư sĩ cho hỏi, tại sao trong tịnh thất lại không có bầy tượng mà chỉ có mỗi hình Đức Phật đang giảng kinh tại vườn nhà Thái tử Kỳ Đà, nước Xá Vệ? Dạ muôn tâu bệ hạ, vị cư sĩ vừa nói vừa nhìn Đức Vua. Thầy tôi và tôi chủ trương theo về yếu ước của Phật giáo Nguyên Thủy, chứ không chấp nhận các nghi thức thần bí mà giáo hội sau này tự đặt ra để huyễn hoặc lòng người. Bức tranh đó là thực chứng tinh thần của Phật trên đường hành đạo. Và lại, việc tu đạo là cốt ở tu tâm. Tu tâm lại chính là tu về cái thiện. Mà thiện thì phải tự mình tu, chứ cầu tìm gì ở ngoại lực, ở tha nhân. Chính Phật dạy, hãy làm điều thiện và trở nên thiện. Và điều ấy sẽ đưa người đến tự do giải thoát và đến bất cứ chân lý nào có thật. Nếu như vậy, thì hiểu như thế nào về việc các sa môn đến tu chùa? Nhà vua hỏi. Cư sĩ đáp: tâu bệ hạ, thầy tôi thường dạy, không ai có thể đem nhốt Phật vào chùa được. Phật là cái gì vô thủy vô chung, là chân lý vĩnh hằng cho thế gian chiêm nghiệm. còn chùa chỉ là nơi tu tắt của đám thầy tu muốn mau thành Phật. Tiếc thay, những kẻ tham lam ích kỷ, khoa trương thường lại được đám dân chúng khờ khạo tin theo. Bình sinh, Phật rất ghét cái ác và sự dối trá. Cho nên, trong ba đức tính cần yếu mà Phật dạy, có đại hùng. Ba đức tính đó là đại hùng, đại lực, từ bi, sức mạnh, lòng can đảm, tình thương người bao dung rộng rãi. Tức là khi cần thì không những chỉ có đệ tử Phật, mà ngay cả Phật cũng tham gia vào việc diệt trừ cái ác. Chuyện thầy tôi giao lại Tịnh Thất cho tôi để cầm quân nhằm chống lại nguy cơ đe dọa xâm lăng của người Nguyên, cứu lấy Giang San, nòi giống, cũng chính là biểu lộ tâm Phật, chứ không khư khư cố chấp theo con đường ngũ giới. Ngũ giới là năm điều răn, cũng là năm điều cấm kỵ đối với đệ tử Phật. Cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm dối trá, cấm các chất cay, rượu. Ngay cả tôi, thầy tôi cũng cho phép nhập thế diệt ác. Rồi sau đó, nước Thanh Bình lại trở về với đạo. Nhân Tông lại hỏi, vậy chớ hai câu cuối của bài tụng Mực Phai lại mất nhiều nét rất khó đọc, liệu như nữ tỳ vừa đọc có đúng không? Dạ, bẩm Hoàng thượng, thần có nghe nàng đọc, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rằng không hiểu vì sao, còn ít tuổi, nàng đã thông tuệ Phật Điển đến như vậy. Chiêu Văn Vương đưa mắt nhìn An Tư công chúa như dò hỏi, chắc em biết rõ chứ, vì nàng là tỷ nữ của em kia mà. Công chúa gật đầu, đoạn nàng dễ dàng thưa, Yến Ly của em vốn là người Tống, con nhà đại gia vọng tộc ở Yên Kinh, loạn lạc chạy sang ta, lạc cha mẹ trên đường chạy loạn, nàng trôi dạt tới phủ Chiêu Quốc cách đây dăm năm. Gần đây, nhân buổi viếng thăm anh Ích Tắc đang dạy học tại nhà, lại nghe đồn đám học trò anh ấy thuần loại thần đồng. Em liền đến xem họ học. Trời, có cái nhà anh Mạc Đĩnh Chi, người đâu mà xấu thậm tệ, nhưng thông tuệ khác đời. Bữa em đến, Yến Ly tới phiên dâng trà, và sau đó được phép ngồi hầu giảng. Nàng am hiểu kinh sách lắm. Đôi lúc anh Chiêu Quốc có quay lại hỏi nàng vài điều, đều ứng đáp trôi chảy. Đem lòng cảm mến, em ngỏ lời xin về bên này. Anh Ích Tắc bảo, nếu phụ hoàng ưng để em nhận thì anh cho. Thế là tự nhiên em có bạn. Bây giờ thì Yến Ly nói tiếng Đại Việt mình cũng như anh em ta thôi. Còn em đang học cách nói của người Tống, chứ cách mình đọc đây họ không nghe được. Thành thử cùng dùng chung một thứ chữ, lại hóa ra đồng tự bất đồng ngôn. Trần Nhật Duật và cả Trần Nhân Tông đều hết sức chú ý lắng nghe câu chuyện này. Vì thực ra trước đây ít ai chú ý tới. Bởi người nhà Tống tị nạn ở bên này nhan nhản, từ binh sĩ đến đại thần có thiếu gì. Và lại, các nhà quyền quý, nhà nào chẳng nuôi hoặc kêu mang mấy người Tống. Ngay như Trần Nhật Duật có hẳn một đội binh người Tống thì sao? Tuy nhiên, đây lại là một cảnh ngộ khác. Với Yến Ly vừa đáng thương, vừa đáng trọng. Hơn nữa, trong lúc hai bên đang ra sức dò xét nội tình của nhau, biết đâu nhan sắc kia và với học thức cùng sự thông minh lanh lợi, nàng chẳng giúp cho ta được nhiều việc. Chuyện đang vui vẻ, Nhân Tông giục mọi người tiếp tục hành trình. Viên Sơn cư sĩ hai ba lần lưu lại, nhưng nhà vua cố chối từ. Biết không giữ xa giá lại được, cư sĩ bèn nói, muôn tâu hoàng thượng, chủ tôi hiện đang mở cuộc thi võ tại lỵ sở. Xin Hoàng thượng ghé thăm cuộc tuyển lựa nhân tài cho nước. Dạ, cuộc thi hàng xã, hàng tổng đã cách đây một tuần chăng. Nghe nói về cuộc thi võ, Nhân Tông hết đỗi vui mừng. Nhà vua thầm nghĩ, khá khen cho Bác Tuệ Trung, một nhà tu hành, một nhà trước tác, đã nghĩ ra được cách tuyển người tài để dùng cho nước, trong khi triều đình cứ mải lo việc khác. Nhưng cái việc cần kiếp thiết yếu này lại không chỉ ra được cho các vương hầu. Nghĩ vậy, nhà vua xăm xăm trở lại lâu thuyền và dục thủy đoàn tức tốc đêm nay phải tới được Tịnh Bang, Lỵ Sở. Sau khi gặp gỡ Trần Quốc Tung ở Lỵ Sở, Tịnh Bang, Trần Nhân Tông và Trần Nhật Duật cùng một số tùy tùng lên ngựa về Thái Ấp An Sinh. Trước khi rời Tịnh Bang, Trần Tung có đem tặng nhà vua một viên tỷ tướng vừa mới lựa tuyển được trong hội thi võ của toàn vùng. Đó là chàng trai 21 tuổi, người vùng Thượng Du Đà Giang. Chàng đem trầm ra bán tận hải cảng Vân Đồn. Nhân lúc về quê Tịnh Bang, thấy có hội thi võ, thế là chàng ghé vào thi đủ các môn, từ vật đến côn, quyền, đao kiếm, môn nào chàng cũng được giám khảo liệt ưu hạng. Riêng môn phi ngựa bắn cung, chàng là một tay vô địch. Cách xa 100 bộ, chàng có thể cho ngựa phi nước đại, rồi ngoái ngược người lại, bắn trúng hồng tâm. Ai được nhìn thấy những mũi tên của chàng cắm vào đích, cũng đều phải thốt lên hai tiếng, thần tiễn. Trần Tung đã đem chàng về dưới trướng để sai bảo. Nhưng chợt có đức vua ghé thăm, tướng quân liền đem tặng. Vì ông thấy cần phải có những tay võ nghệ cao cường, mà trung thành, hộ giá. Nhất là trong thời chiến, việc đó không thể khinh suất. Thế là võ tướng có cái tên Đặng Dương ấy được hầu cận vua Nhân Tông. Và ngay lập tức chàng được xăm trên trán ba chữ Tọa Thượng Nô Mầu Tràm. Thời Trần, nô bộc của nhà vua ghi trên trán ba chữ Tọa Thượng Nô, nô bộc của các vương tôn quý tộc ghi trên trán ba chữ Quan Trung Khách. Vua Nhân Tông cùng với thượng tướng rong ruổi khi lội suối, lúc trèo non, khi lại bám sát bờ con sông rừng, mênh mông nước. Sông lớn, hai bờ dậy lau cây cối và rừng già rậm rạp. Xét thấy đường bộ, đường thủy đều rất không thuận tiện cho việc dùng binh của quân Thát Đát, nhưng lại lợi cho việc đánh quân phục của ta. Nhà vua bèn nói với thượng tướng, chú Chiêu Văn ạ, trời cho ta mảnh đất thủ hiểm này để chống lại với bọn cường địch phương Bắc, phải tận dụng cho bằng được để nhân sức quân lên mà cự giặc. Bệ hạ nói đúng, chắc chắn Hưng Đạo Vương sẽ bẫy giặc quanh vùng này. Khi nhà vua và tùy tùng đến ấp An Sinh, đã sang quá nửa chiều ngày hôm sau. Đường tuy xa xôi hiểm trở, nhưng hai chú cháu còn đang độ tuổi thanh niên nên không cảm thấy mệt mỏi. Vừa tới đầu ấp, được tin Thượng Hoàng cũng từ Thăng Long xuôi thuyền về từ 3-4 hôm trước. Vậy là việc lưu thủ kinh sư do tướng quốc thái úy Trần Quang Khải đảm nhận. Lưu thủ kinh sư, chức giám quốc khi nhà vua ra khỏi kinh thành, chức này chỉ giao cho thái tử. Trần Quang Khải vừa là con vua, vừa là tể tướng nên kiêm. Trần Hưng Đạo làm lễ cung nghinh hai vua thật là long trọng và giữ đúng đạo quân thần. Song bề ngoài vẫn cứ lặng lẽ, khiến cả đám nông phu trong ấp cũng không hề biết có khách từ Thăng Long tới. Trong việc binh nhung, Hưng Đạo luôn nhắc mọi người phải giữ đúng quy củ. Lai vô ảnh, khứ vô hình, tức là đi lại đều không lưu dấu vết, cốt để che tay bịt mắt quân thù. Hai vua lần này đi thị sát Mạn Đông và Đông Bắc, nhân ghé thăm ấp An Sinh và hội kiến với Trần Hưng Đạo về các việc quân quốc trọng sự. Cuộc hội kiến được giữ kín như bưng, chỉ có hai vua, Trần Quốc Tuấn và Trần Nhật Duật tham dự. Sau khi khớp cả hai nguồn tin của triều đình và tin riêng của Quốc Tuấn thu được từ Yên Kinh và các tỉnh Kinh Hồ, Phúc Kiến và Lưỡng Quảng đều nhất quán ở chỗ là Hốt Tất Liệt đang giáo giết động binh sang đánh An Nam. Triều đình nhà Nguyên ra sức ép Đại Việt cho mượn đường sang đánh Chiêm Thành không được. Thật ra, đây cũng chỉ là mưu đồ ngu diệt quắc. Việc ép không xong, nhà Nguyên có thể khởi binh đánh Chiêm trước, rồi lấy đất Chiêm làm căn cứ hậu thuẫn. Quân Nguyên sẽ đánh ta từ hai mặt Bắc Nam, kẹp ta vào giữa hai gọng kìm ấy, là các danh tướng đã chinh phục khắp cõi Trung Nguyên và hàng chục quốc gia khác. Thượng Hoàng Thánh Tông vẻ mặt hơi buồn, hỏi Quốc Tuấn, huynh trưởng thử liệu sức quân ta có cự được với quân Nguyên không? Tâu Hoàng Thượng cùng quan gia, nếu cứ ngồi đây mà hình dung ra một đoàn 50 vạn quân với hàng chục vạn lừa ngựa, xe cộ và chiến thuyền, thì chúng thừa sức xéo nát từng bụi cây khóm cỏ, đạp đổ thành trì, chuyển dung sông núi, và chúng thừa sức tàn sát hàng triệu sinh linh. Một khi có đoàn quân như thế đi qua, thì chúng sẽ biến các vùng đất chúng đặt chân tới thành đất chết. Ấy là thần nói cái sức mạnh mà chúng có. Thế nhưng, chúng có làm được theo ý chúng không, còn tùy thuộc vào sức mạnh và ý chí của ta. Liếc nhìn thấy sắc mặt hai vua có vẻ không vui, Quốc Tuấn liền hỏi. Tâu Thượng Hoàng cùng quan gia, với cái thế nhân chủ, thần muốn biết thánh ý của Thượng Hoàng và bệ hạ. Trần Thánh Tông nói, giặc đến tất phải đánh, chỉ thương đám con đỏ vô tội. Biết lòng vua đã núng trước thế giặc, Hưng Đạo gặng hỏi Nhân Tông, vậy còn ý quan gia thế nào? Rồi quay sang phía Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, ông hỏi, cao ý của vương đệ trong việc này thế nào? Trần Nhân Tông sau cái cho mày, dường như nén giấu nỗi căm uất. Ông nói, Thượng Hoàng thương dân như thương con, nhưng dân cũng thương vua như con thương cha, cho nên hai bên phải tựa vào nhau mà chống giặc. Thế của ta không thể lùi được, kẻ kia đã căm thù ta từ cuộc xâm lăng năm Đinh Tị. Nay nếu lấy được nước ta, chúng phải trả cái hận thua trận 25 năm về trước. Vậy thời Tôn Miếu Xã Tắc cùng non sông gấm vóc của tổ tiên truyền lại, lẽ nào để cho chúng dày xéo? Nhân Tông vừa dứt lời, Trần Nhật Duật tiếp ngay. Bữa trước qua Tịnh Bang, lệnh huynh Trần Tung đã cho mở hội thi võ từ xóm ấp tới xã Tổng Địa Trấn để chọn tuyển nhân tài. Lại được biết, huynh đã xèn bớt phân nửa ấp trại của mình, chia cho đám nông nô và cho họ được làm ăn tự do. Đi đến đâu trong vùng Tịnh Bang cũng thấy dân tình hồ hởi lắm. Phần ra sức cấy trồng, phần vui vẻ cho chồng con đi làm việc quân. Nay đến ấp An Sinh cũng thấy các việc giống như Tịnh Bang. Rõ ràng là trong việc này, bên phủ Hưng Đạo đã có bình nguyên sách. Vậy xin huynh trưởng hãy đệ trình sách lược lên cho Thượng Hoàng, Ngự Lãm.